Chiến thần bất bại, chương 3369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là khi trước, Triệu Kế Hồng căn bản không coi Tiêu Chính Văn ra gì. Thế nhưng hiện tại thì đã hoàn toàn khác rồi. Sau lưng Tiêu Chính Văn không chỉ có ba cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng mà còn có cả điện thần long hết sức thần bí. Dù là mấy người Triệu Kế Hồng thì cũng buộc phải suy nghĩ kỹ càng. Huống hồ là vì một Hứa Văn Long, Triệu Kế Hồng cũng chẳng thể mang vận mệnh của cả Tung Sơn ra để đánh cược. Mặc dù Hứa Văn Long đã dồn hết sức mạnh, toàn lực chống đỡ luồng áp lực cực kỳ khủng bố kia. Thế nhưng cách biệt về thực lực của đôi bên thật sự quá lớn. Chẳng bao lâu sau, Hứa Văn Long đã phun ra một ngụm máu tươi. Khụ, Hứa Văn Long dứt khoát quỳ luôn xuống đất, đầu áp trên mặt đất. Trong mắt mọi người thì Hứa Văn Long đang hoàn toàn quỳ bái Long Nguyệt. Thế nhưng chỉ có bản thân Hứa Văn Long biết còn phản kháng tiếp nữa thì e rằng ngay cái mạng nhỏ bé của hắn cũng chẳng giữ nổi nữa. Anh mà cũng xứng ăn nói hỗn hào với Long Vương à, Long Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Văn Long đang quỳ rạp trên đất. Cười lạnh lùng một tiếng, nói, mà lúc này, Tiêu Chính Văn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hằng Sơn như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này, hai luồng ánh sáng cứ thế lao vút ra, bay về phía Hằng Sơn với tốc độ như điện giật. Cùng lúc Tiêu Chính Văn quay đầu trở lại, Độ Ách Chân Quân cũng phát giác ra điều dị thường. Hai luồng sáng đó phát ra từ phía nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Lẽ nào là, nghĩ tới đây, trong lòng Độ Ách Chân Quân không khỏi trầm xuống. Thậm chí ngay cả chào hỏi cũng chẳng thiết nữa. Quay người lao thẳng về phía Hằng Sơn. Độ Ách Chân Quân vừa về tới dưới chân Hằng Sơn, quả nhiên gặp được Trương Lăng Phong dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc kiếm phục đang ra tay với hai đệ tử đứng gác trước cổng Hằng Sơn. Đệ tử của Hằng Sơn vẫn còn chưa ra tay đã bị người đàn ông mặc kiếm phục sau lưng Trương Lăng Phong tung một đòn đánh cho bay thẳng ra ngoài. Máu tươi nhuộm đỏ cả vạt áo. Nhìn Trương Lăng Phong đang bừng bừng sát khí, Độ Ách Chân Quân tức tới độ hai mắt đỏ ngầu, phẫn nộ gầm lên một tiếng, tiến lên chắn ngay phía trước hai người Trương Lăng Phong. Trương Lăng Phong, cậu to gan thật đấy, vậy mà lại dám tới Hằng Sơn của tôi giở thói ngang ngược. Khí tức sục sôi của Độ Ách Chân Quân cứ thế bộc phát ra, áp chế cả đất trời một phương. Ngay tới người đàn ông mặc kiếm phục phía sau lưng Trương Lăng Phong cũng không chịu được uy áp khủng bố này. Liên tục lùi ra sau mấy bước. Mặc dù Hằng Sơn không đứng đầu trong số 5 đại danh Sơn, thế nhưng cũng đã lưu truyền mấy nghìn năm. Nội tình sâu tới độ nào, sao có thể để cho một tên danh con như Trương Lăng Phong giở thói ngang ngược cơ chứ? Cách Trương,